Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1045, chương 1047, lễ trao giải. 3. Làm hoa hạ tác hiệp chủ tịch Hồ Minh Thâm thao thao bất tuyệt phát biểu lúc nói chuyện. Tivi cùng trước máy vi tính không ít người đều nghe mơ hồ. Lão đầu tử này nói tốt có đạo lý, nhưng là ta nghe không hiểu, ta đã rất cố gắng, nhưng là nghe một phút sau, cũng không biết đang nói cái gì. Nói cực kỳ tốt, rất có nội hàm, hắn không có nói lời nói bản thảo. Chẳng lẽ là học thuộc? Nghe nhức đầu, quá thâm ảo đi, không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Không chỉ có là phổ thông khán giả, minh tinh cũng giống như thế. Đêm nay, Hứa Tử Đồng, Triệu Khải Nhiên, Tô Dư Lợi, Trịnh Dữ Thời, Lạc Kiếm Minh đám người tụ trong studio, vừa uống rượu nói chuyện phiếm, một bên xem tivi trực tiếp, chờ lý tưởng tin tức tốt. Nhưng là, điển lễ ngay từ đầu, Hồ Minh Thâm nói mười mấy phút lời nói, nghe mấy người đầu óc mê muội. Trong đám người, Trịnh Dữ Thời trình độ cao nhất, cũng nhất có văn học hàm dưỡng, thấy mọi người đều nhìn về hắn, hắn liền nói ra, kỳ thật, ta nghe cũng rất tốn sức, nhưng nói thật, nói rất tốt, chốc lát nữa trên mạng hẳn là liền sẽ có nói chuyện của hắn văn tự bàn thảo. Các ngươi có thể tìm ra đến xem. Tô Duệ tửu lượng tốt, tối nay lại rất buông lỏng, cho nên không có khắc chế. Uống tương đối nhiều, rượu càng nhiều, hắn liền không có như vậy kiệm lời ít nói. Nói nhiều không ít, không nhìn, chỉ nhìn lý tưởng cầm thưởng. Liền chờ hắn, Lạc Kiếm Minh hỏi, hắn kết thúc sẽ tới sao? Bạn gái đàm luận cái này đến cái khác, Triệu Khải Nhiên nói. Sẽ không, hắn bạn gái đến Thẩm Dương, tiệc tối kết thúc, nếu là hắn không trở về nhà, khẳng định là đi tìm bạn gái. Tô Duệ tò mò nói, ta làm sao không biết lý tưởng đàm luận bạn gái, là ai, ngành giải trí sao? Trịnh Dữ Thời cùng Lạc Kiếm Minh mấy người cũng nói, chúng ta cũng không biết, nói một chút, tại studio bên cạnh, là lý tưởng công tác. Giờ phút này sớm đã tan tầm, nhưng là trong phòng làm việc vô cùng náo nhiệt. Không ai tan tầm, đều tụ tại trong phòng họp nhìn trực tiếp. Cổ Kỳ Tĩnh chuẩn bị cơm tối, bữa ăn khuya cùng đồ uống. Đại học trong thành Lâm nghiệp đại học cùng với phụ cận mấy trường đại học. Ký túc xá bên trong, căn tin bên trong, tụ tập rất nhiều người. Đều tại xem Tử Kim Văn học thưởng trực tiếp video. Nhất là lý tưởng tại Lâm nghiệp đại học ký túc xá. Mặc dù hắn không ở nơi này, nhưng là giờ phút này kín người hết chỗ. Cao trùng cân nhắc đóng đều vô dụng, không ngừng có người đến gõ cửa. Đừng gõ a, ngươi ngược lại là nhìn xem, ngươi còn vào tới sao? Cao trùng giận đùng đùng mở cửa phòng, quả nhiên lại gặp được kẻ không quen biết tới. Hắn đã lười nhác thuyết phục, trực tiếp tránh ra, nói, ngươi xem một chút bên trong người, các ngươi còn muốn đi vào sao? Nhiều người như vậy, ngoạn tao, chúng ta tới muộn, bị ép ngồi vào trên giường đi. Lý Lê Minh khuyên nhủ. Trở về đi, lý tưởng lại không tại. Các ngươi chạy chỗ này tới làm gì? Chính mình ký túc xá không giống có thể nhìn trực tiếp sao? Chúng ta là tới Triều Thánh A. Muốn đuổi chúng ta đi, cũng trước hết để cho chúng ta sờ sờ ván giường lại đi a. Cao trùng hùng hùng hổ hổ để cái này, người nhanh lên sờ ván giường cút đi, đem cái này đám người đuổi đi về sau. Đột nhiên đối chen tại ký túc xá bên trong đám người nói, ta muốn cởi quần chạy trần chuồng, các ngươi đến cùng có đi hay không? Là ngươi cởi quần, ai sợ ai a, thoát đi. Ta tại ký túc xá cũng thường xuyên không mặc quần áo. Cao trùng, đến a, mẹ nó, Cao trùng hùng hùng hổ hổ. Không có cách nào, cũng không thể thật thoát đi. Nhiều người như vậy nhìn, quá ăn thiệt thòi, hắn đã đuổi không đi đám người này, lại không muốn vào ký túc xá. Ngạt chết, liền đặt mông ngồi tại cửa túc xá, cầm điện thoại nhìn trực tiếp, ồn ào, hắn mẹ nó làm sao còn chưa tới lý tưởng a? Nhanh a, xem hết các người bọn này xong con bê tranh thủ thời gian đi. Bên trong có người nói, cao trùng ngươi đi vào a, nơi này có rượu có đậu phộng, cho ngươi một viên, ngươi cũng không đến mức say thành dạng này. Cũng có người nói, vừa mới thanh đồng tiểu thuyết dài đâu, đằng sau còn có bạch ngân, về sau mới là tử kim, lý tưởng là tử kim văn học thưởng. Phía trước thanh đồng cùng bạch ngân phân lượng quá nhẹ, hắn không có vào, hắn ngược lại là vào a. Nghiêu bức a, nói đến nghiêu bức, ta vừa rồi theo nữ sinh túc xá lầu dưới đi qua, nghe được nơi đó tiếng kêu một mảnh, đều tại vì lý tưởng cao trào đâu. Lớp của ta bên trên trong nhóm là thuộc những nữ sinh này hưng phấn nhất, muốn ăn thịt người a. Các huynh đệ, người nào có bạn gái, tối nay mang đi ra ngoài, nhất định phát hiện chính mình đặc biệt đi. Bình thường thỏa mãn không được, lần này đòn bẩy, đòn khiêng em gái ngươi, cao trào em gái ngươi. Ngoặc kép, nhà cấp 4 bên trong, Đậu Đậu cùng Sư Sư cũng không kiên nhẫn. Nhìn lâu như vậy, trên TV còn không có xuất hiện các nàng đáng yêu Lý Đại Tượng, liền hỏi Lý Đại Tượng có phải hay không đi đánh xì dầu, có phải là không có cầm tới thưởng. Sư Sư thậm chí đã suy nghĩ an ủi Cáp Cáp, nhưng là tiểu viên mụ mụ nói, còn chưa tới con voi ca ca đâu. Sư Sư suy nghĩ một chút cũng là, nàng Cáp Cáp lợi hại như vậy, làm sao lại đánh xì dầu đâu. Đậu Đậu kết thúc cát yêu nằm, nhảy nhót, chạy mất, không đầy một lát, cười tâu tuét đi vào, trong tay ôm một cái nhỏ hamburger tại gặm, hướng tiểu viên im lặng, cái bụng còn là phình lên, lại ăn, nàng nhiều ít vẫn là muốn nói một câu, người chờ ăn chống đỡ, bằng không thì buổi tối biết ngủ không yên. Đậu Đậu, sẽ không vịt, bé thỏ con tỉ tỉ một hồi ngủ nha. Hướng tiểu viên suy nghĩ một chút, cũng là, Đậu trưởng phòng chỉ cần chịu ngủ, bình thường rất nhanh. Hoàng Hữu Di lúc này nói, bạch ngân thưởng kết thúc, bắt đầu có tiểu tượng nha. Đám người mừng rỡ, quả nhiên, trên TV, bạch ngân văn học thưởng tiểu thuyết dài bị Dương Chí Vũ, ta đêm khuya vật ngữ, hái đi. Tối nay người chủ trì, Hoa Hạ Tác Hiệp Thường vụ Phó Chủ tịch, cũng là Thẩm Dương Tác Hiệp Chủ tịch Đặng Bạc Tiêu xuất hiện tại sân khấu bên trên. Nói ra, vòng nguyệt quế bên trên có rất nhiều minh châu, viên viên sặc sỡ lóa mắt, nhưng luôn có một viên mắt sáng nhất. Điển lễ tiến hành đến hiện tại, đã ban phát 6 cái thưởng lớn, có 7 vị tác giả 7 bài này học tác phẩm thu hoạch được vinh dự. Tiếp xuống là mọi người mong đợi nhất Tử Kim Văn Học Thưởng tuyên bố cùng trao giải. Cho mời Hoa Hạ Bộ Văn hóa Trương Võ Bộ trưởng cho chúng ta tuyên bố cái thứ nhất thưởng lớn. Tử Kim Văn Học truyện ngắn thưởng, bất luận là hiện trường, còn là bên ngoài sân, mọi người đều lên tinh thần. Tối nay trọng đầu hí bắt đầu. Trương Võ đứng tại micro trước nói ra, rất vinh hạnh nhận mời tham gia tối nay Tử Kim Văn Học Thưởng, càng thêm vinh hạnh có khả năng tuyên bố cái thứ nhất truyện ngắn thưởng. Trước vì mọi người xem, lần này nhập vây truyện ngắn 7 bộ tác phẩm, bọn hắn theo thứ tự là Tận Thế Di Chuyển, Khuông Cuồng, An Nghỉ Bất Tỉnh, Hướng Huy, Hạc Kêu Hoa Đình, Lương Loan Viên, Ảo Tưởng Cố Sự Tập, Trương Nịnh, Hạnh Nhân, Tôn Viễn Bình, Tôm Càng Ngâm Sướng Địa Phương, Vin, Tiểu Vương Tử, Lý Tưởng, mỗi điểm đến một cái. Hiện trường đều là tiếng vỗ tay một mảnh. Theo 7 bộ tác phẩm biểu diễn, sân khấu lớn màn hình lên xuất hiện tương ứng tác phẩm cùng các tác giả. Ống kính tại 7 vị tác giả ở giữa từng cái xẹt qua. Tại sao cùng Lý Tưởng nơi này nhiều dừng lại mấy giây? Đặng Bạc Tiêu theo trên đài lên đài, đem một phong bịt kín phong thư giao cho Trương Võ. Tiếp lấy hắn xé mở, nhìn một chút, cười nhìn về phía dưới đài. Ánh mắt đầu tiên là rơi vào khuôn cuồng trên thân, dẫn đến cái này thô kệch hán tử trong lòng một kích động. Kém chút không có đứng lên, cũng may Trương Võ kịp thời đưa ánh mắt rời, nhìn Trương Nịnh, cuối cùng rơi vào hàng thứ nhất lý tưởng, cười nói, Vinh lấy được thứ 50 giới tài chính văn học truyện ngắn thưởng chính là Tiểu Vương Tử, lý tưởng. Hiện trường tiếng ồn ào lập tức tăng vọt, tiếp lấy như thủy triều tiếng vỗ tay vang lên. Lý tưởng bên người Trung Hiểu Dương trước hết nhất nói, chúc mừng ngươi lý tưởng, ta liền biết là ngươi, chạy không được. Tiếp theo là Bạch Tô nhìn qua, lão đầu tử rất kích động, nói không ra lời, hốc mắt ẩm ướt. Lý tưởng kịp phản ứng, đứng dậy hướng bốn phía gửi tới lời cảm ơn, tiếp lấy ôm Bạch Tô. Bạch Tô nói, nhanh lên đài đi thôi. Giờ khắc này, hắn vì chính mình người học sinh này vô cùng kiêu ngạo, đồng dạng vì lý tưởng kiêu ngạo, còn có trong nhà thật lớn một nhóm người đâu. Ví dụ như Lý Sư Sư tiểu bằng hữu, lại ví dụ như Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu. Chỉ là Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu vui sướng nhảy nhót một trận, cảm thấy không có ý nghĩa, nằm lại ghế sofa, yên tĩnh mà nhìn xem tivi cùng sư sư mù ồn ào. À thật ồn ào, tương đương cảnh tượng hoành tráng nàng trải qua không ít. Tối nay đây không tính là cái gì, tiểu tràng diện mà thôi, còn không bằng nàng tranh cử lớp trưởng kích thích đâu. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.